Neil Therion lấy tàn sát Drogba nô lệ làm phát tiết. Mỗi đau nhức một lần hắn liền sẽ bốc hơi ít nhất 10 tên Drogba. Chuyển động đầu rồng to lớn bốn phía xem xét. Neil Therion trong mắt lóe lên một sợi vẻ nghi hoặc. Aigrun đâu? Các người cái kia nhỏ bé thủ lĩnh ở đâu? Chẳng lẽ lại đang trù hoạch phản loạn a? Ta ở đây. Aigrun biểu lộ trầm tĩnh từ bên ngoài hang động đi vào. Trên tay của hắn còn cầm một cái chết không nhắm mắt long nhân đầu lâu. Andrea cùng Han xuất lĩnh Toran chiến sĩ liền cùng ở phía sau hắn. Ba, đem long nhân đẫm máu đầu lâu ném đến Neil Therion trước mặt. Tại Aigrun ánh mắt ra hiệu dưới, tất cả Drogba lập tức chim thú tán, tay chân lanh lẹ chạy ra hang động. Keng, từ phía sau rút ra hai lưỡi búa. Aigrun biểu lộ dần dần trở nên dữ tợn. Neil Therion, chúng ta chịu đủ ngươi tàn bạo nô dịch. Hôm nay, Drogba chính thức đoạn tuyệt với ngươi. Sa đọa Hắc Long Vương, tiếp nhận chúng ta nhiều năm tích lũy lửa giận đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.